Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, Hủy Dung Chi Đao, bênh vực người mình, tuyệt đối bênh vực người mình, Nhan Mộng Thư nằm mơ đều không có nghĩ đến, Long Diệp Thiên sẽ như vậy trả lời nàng, tức khắc tức giận đến tưởng hộc máu. Nàng dùng sức dậm dậm chân, miệng rất đau, nhưng sự tình cũng đi đến này nông nỗi. Nhất định phải nhường một chút Lâm Vân Tịch ăn chút đau khổ, nàng đáy lòng tự tin tràn đầy. Nam nhân ghét nhất đó là tàn nhẫn độc ác nữ nhân, biểu ca. Hiện tại đầy người là huyết, người là thư nhi, biểu ca chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Nàng rõ ràng hào hào đứng ở, là nàng đánh thư nhi, biểu ca sao có thể như vậy không rõ thị phi? Long Diệp Thiên lạnh lùng cười, trong không khí tựa hồ lưu động một cổ lạnh lẽo. Nói, ngươi nói Tịch Nhi đánh ngươi, ai thấy, các ngươi hai cái sao, như thế nào đánh, y bổn quân xem nha, là trời cao xem không được ngươi khi dễ Tịch Nhi, họa trời giáng, phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, ngươi đến là sẽ điên đào thị phi, đem chuyện này giá họa cho Tịch Nhi, bổn quân chưa bao giờ sẽ làm chính mình thê tử chịu nửa điểm ủy khuất, âm thầm ám vệ. Vừa hỏi liền biết, ngươi nếu là tùy ý vu hãm bổn quân Tịch Nhi, bổn quân giết ngươi, cuối cùng một câu, Long Diệp Thiên nói được có chút nghiến răng nghiến lợi, nàng cư nhiên dám kêu hắn Tịch Nhi biết. Tiến thối, dám nói Tịch Nhi trèo cao không nổi, hắn thật muốn giết nữ nhân này, biểu ca, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy, Nhan Mộng Thư nhu nhược đáng thương nhìn hắn. Trăm triệu không nghĩ tới. Hắn sẽ như thế che chở nữ nhân này, vừa mới tự tin, nháy mắt nát đầy đất lăn, về sau không cần xuất hiện ở bổn quân trước mặt, bổn quân nhìn thấy ngươi liền ghê tởm, cấp bổn quân có xa lắm không liền lăn rất xa. Long Diệp Thiên giận dữ hét, hắn ghét nhất như vậy loại tâm cơ khó lường nữ nhân, Hạo Nguyệt hạ Long Diệp Thiên, lộ ra ngạo nghễ tuyệt thế mũi nhọn. Một hàng vừa động tàn mát ra ngạo thị trong thiên địa khí phách. Cặp kia đen nhánh như mực lãnh mắt, bế nghĩa thiên hạ vạn vật, Nhan Mộng Thư đột nhiên trừng lớn mắt. Có chút không thể tin tưởng nhìn Long Diệp Thiên, hắn ánh mắt kia. Muốn coi là thừa bỏ liền có bao nhiêu ghét bỏ. Đem nàng nháy mắt bị thương thương tích đầy mình, nhưng như vậy lộ ra tuyệt thế mũi nhọn biểu ca. Lại thời thời khắc khắc tác động nàng tâm, đi, Tịch Nhi. Chúng ta trở về, ngươi về sau nha, ly loại người này xa một chút, Long Diệp Thiên dắt qua tay nàng. Cười tủm tỉm, cái này Tịch Nhi nên nguôi giận đi. Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Cái gì người nột, rõ ràng là chính mình kiệt tác, đến là giá họa cho thiên kia Nhan Mộng Thư còn không được càng hận nàng nha. Nhan Mộng Thư nhìn bọn họ hai người bóng dáng, đáy mắt hàn quang lấp lánh. Phiếm thị huyết quang mang, Lâm Vân Tịch, ngươi cho ta chờ, đi Bích Hải Đại Lục, bổn quận chúa làm ngươi sống không bằng chết. Trên đường trở về, Lâm Vân Tịch không nói gì, nhưng tuyệt mỹ dung nhan thượng, mang theo một mặt nhợt nhạt ý cười, Long Diệp Thiên tà mỹ tuấn nhan thượng ánh mắt lúc sáng lúc tối. Hồng nhuận cánh môi dơ lên tà định ý cười, thanh âm càng thêm tà mỹ trầm thấp, Tịch Nhi, không tức giận. Lâm Vân Tịch đột nhiên cười đến kiều diễm như hoa, ta có gì tức giận, lại không phải những cái đó chỉ biết tranh giành tình cảm tiểu nha đầu. Ta tuổi này người cũng sẽ không, ngươi vốn chính là thiên chi kiêu tử, thiên hạ nữ nhân đều muốn gả cho ngươi, ta nếu là đều đi giấm thượng một giấm, kia giấm còn không được đem ta cấp chết đuối. Lâm Vân Tịch môi đỏ đỏ bừng, tươi đẹp bắt mắt, mắt đẹp trong suốt tựa như thanh hoàng. Thẳng thấu nhân tâm, nàng chỉ là ra tới tưởng một chút sự tình mà thôi. Ma vực cùng hoang cổ thần vực sự tình, nàng kỳ thật khá tò mò, đến nỗi Nhan Mộng Thư. Chờ bọn họ phụ tử ba người trên người minh sát giải quyết. Ở giết nàng cũng không muộn, Long Diệp Thiên vừa lòng cười cười. Đáy mắt rực rỡ lung linh, Tịch Nhi, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói sao? Liền tính khắp thiên hạ nữ nhân đều muốn gả cho ta. Nhưng ta cũng chỉ cưới ngươi một cái, có nói là vạn sự đều là mệnh. Nửa điểm không khỏi người, về sau sự tình, ai biết được, Lâm Vân Tịch có chút cảm thán mà nói. Gió đêm từ từ thổi tới, làm ban đêm không như vậy nặng nề, nghĩ đến Nhan Mộng Thư tối nay lại muốn ngủ không được. Nàng này mắt mù chi thù, lại báo một chút, giờ phút này tâm tình thực sung sướng, Long Diệp Thiên quyến rũ tuấn nhan thượng càng thêm tà mị. Đàm Tiếu Gian tùy tính mà lười biếng, bá đạo mà mở miệng, Tịch Nhi, mặc kệ về sau sự tình như thế nào biến hóa, ngươi chỉ có thể đứng ở bên cạnh ta, này thiên hạ. Nàng chỉ có thể lưu tại hắn bên người, Long Diệp Thiên đáy mắt hiện lên một tia hiếm thấy chiếm hữu dục. Ta là thê tử của ngươi, không lưu tại cạnh ngươi, còn có thể đi địa phương khác sao? Ngày mai sáng sớm, ngươi bồi ta đi bảy vũ nhai, ta đem thứ sáu nhai cùng thứ bảy nhai cơ quan tắt đi. Chúng ta về kinh đô đi, ly nhị ca hôn kỳ cũng không có mấy ngày, trở về chuẩn bị một chút, chúng ta đi thủy lộ, trước hết cần đi Nam Loan đảo, trước hết cần đem trong cơ thể cổ độc trừ bỏ. Chẳng phải nói 8 ngày sau, Diệp vô pháp tiếp cận nàng, nàng chỉ cần đối Diệp động tình, đều sẽ đau tê tâm liệt phế. Hảo, Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mạt u ám, hai người trở lại trong viện. Công đạo hảo hai cái nhi tử đi nghỉ ngơi, lại bồi Nam Cung Vân Hạo hàn huyên một hồi. Long Diệp Thiên liền mang theo Lâm Vân Tịch hồi hắn trong không gian nghỉ ngơi, này một đêm. Đối với Lâm Vân Tịch tới nói, nhẹ nhàng rất nhiều, ban ngày, hai người đại chiến một hồi lúc sau, Long Diệp Thiên cũng không có lăn lộn nàng lâu lắm, hai người liền nghỉ ngơi, Lâm Vân Tịch hô hô ngủ nhiều. Nhưng đối với Nhan Mộng Thư tới nói, ác mộng mới vừa bắt đầu, ở không có nhìn thấy miệng vết thương dưới tình huống. Nhan Mộng Thư chỉ tưởng miệng chảy một chút huyết, cũng không có cái gì trở ngại, chính là trở lại trong phòng. Ngồi vào lưu ly kính trước, chờ Nguyệt Dung đem miệng vết thương rửa sạch sạch sẽ, thượng xong ngưng da cao về sau, nàng mới nhìn đến, nàng miệng hai bên, có hai cái huyết động, nàng trinh lăng nhìn lưu ly trong gương bộ mặt giữ tợn chính mình. Vẫn luôn đều không thể tiếp thu, trong gương người sẽ là nàng, Nguyệt Dung cung kính cúi đầu đứng ở một bên. Đại khí cũng không dám ra, Nhan Mộng Thư run xuống tay. Mảnh khảnh đầu ngón tay, muốn đi chạm vào miệng vết thương, nhưng run lên vài cái, trước sau không dám đi chạm vào, nàng đột nhiên nổi điên dường như đem lưu ly kính đánh nát. Tê tâm liệt phế quát, không, này không phải ta, này không phải ta, hủy dung chi đau, làm nàng vô pháp thừa nhận. Nguyệt Dung vừa thấy, không ngừng sau này lui. Giờ phút này càng là một câu cũng không dám nói, Nhan Mộng Thư vẫn luôn nháo tới rồi sau nửa đêm. Mới tiếp nhận rồi chính mình dung nhan bị hủy sự thật. Hoàn toàn tỉnh ngộ nàng. Suốt đêm mang theo Nguyệt Dung trở về kinh đô, nàng biết cựu cữu trên người có thực tốt đan dược. Nhất định sẽ không làm nàng hủy dung nhan, Lâm Vân Tịch một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Long Diệp Thiên sớm đã lên. Ngồi ở một bên đọc sách nhìn trên giường nhân nhi tỉnh. Hắn yêu nghiệt tuấn nhan thượng, gợi lên một mặt đẹp độ cung, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng kia không chút để ý. Tùy tính mà lười biếng động tác, cảnh đẹp ý vui, hắn đem trong tay thư buông, đứng dậy đi qua đi. Tịch nhi, tỉnh ân, Lâm Vân Tịch khóe miệng mỉm cười. Một giấc này ngủ thật sự trầm. Diệp, ta rửa mặt một chút. Chúng ta đi thứ sáu nhai cùng thứ bảy nhai nhìn xem, hảo. Long Diệp Thiên khẽ gật đầu, khớp xương rõ ràng bàn tay to, lấy khóa một bên màu trắng váy áo, mềm nhẹ giúp nàng mặc vào. Ai đều chưa từng nghĩ đến quá, cái kia lạnh băng kiêu căng, thị huyết tàn nhẫn, sắc mặt trầm xuống là có thể đem không khí đông lại thành băng nam tử. Sẽ có như vậy ôn nhu như nước một mặt. Hết chương.